Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 nhóm lửa Monaco. Gách P đánh đầu phá khung thành, thật bất khả tư nghị. Monaco tại sân nhà lấy được thiểm điện dẫn bóng, đồng dạng là tiến hành thay phiên, nhưng là Monaco tại sân nhà trạng thái lại tốt bạo tạc. Paris Saint-Germain phảng phất là cùng nhịp điệu thi đấu tách rời nhét vào. Bọn hắn khả năng không ngờ tới sẽ ở sân khách bị Monaco đánh cho tay không đủ xử trí. Từ mở màn sau đợt thứ nhất thế công bắt đầu, Monaco liền thể hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. Bên trên một trận đánh ngựa thi đấu, Monaco cường hãn phòng thủ cùng cấp tốc từ thủ chuyển công khởi xướng phản kích đấu pháp cho chúng. Ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hôm nay mặc dù Monaco tiến hành thay phiên, đội bóng tại phòng thủ cùng khoái công phương diện lại không có chút nào thư giãn. Thậm chí có thể nói so với bên trên một trận biểu hiện càng tốt hơn. Bọn hắn để đối thủ tiến công khó mà thúc đẩy đến phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm. Tại bóp chết đối thủ thế công đồng thời cũng cấp tốc nhấc lên phản kích phong bão. Không hề nghi ngờ, đây là Monaco đại soái mới Tư Đồ Vân Binh mang cho đội bóng biến hóa. Dạng này đấu pháp trước đó Monaco trên thân chưa bao giờ có. Hiện tại Monaco tại sân nhà 1-0 dẫn trước Paris Saint-Germain. Monaco fan bóng đá mừng rỡ nhất, như điên, khi nhìn đến Gách P đánh đầu công phá Paris Saint-Germain đại môn trong nháy mắt. Bọn hắn hoàn toàn đem Tư Đồ Vân Binh ném sau ót. Thỏa thích hưởng thụ đội bóng phá khung thành mang tới vui sướng cùng kích tình. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Gách P cao hứng bừng bừng cùng Mauro ôm cùng một chỗ thoải mái cười to. Hắn cũng thâm thụ lây nhiễm. Một bên vỗ tay một bên ý cười giạt rào. Paris Saint-Germain bên này như gặp phải sét đánh ngang tai. Nếu như nói lúc trước Le Gang đối trận đấu này không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng, vô luận thắng thua, đều sẽ không ảnh hưởng đến Paris Saint-Germain chuyên chú thi đấu vòng tròn quyết tâm cùng tuyến. Đường, nhưng quá sớm ném cầu vẫn là để Le Gang từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy đi đến bên sân. Hắn đối các đệ tử đánh võ thế, để đội bóng ổn định trang diện. Le Gang trong lòng đã có dự cảm bất tường, kinh nghiệm phong phú chủ soái gặp gì biết nấy. Monaco mở màn sau kinh người trạng thái khiến cho Paris Saint-Germain nhất định phải tránh né mũi nhọn. Hoàng gia trong rạp, Di Bolden một thân một mình ngồi ở chỗ này xem bóng. Tại Monaco dẫn bóng lúc hắn kìm lòng không được đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Hắn vị trí này quan sát sân bóng nhìn chung toàn cục. Xác thực cảm thấy đội bóng phát sinh biến hóa rất lớn. Cứ việc tạm thời còn không thể có kết luận là đội bóng đụng đáy bắn ngược vẫn là hồi quang phản chiếu, lại hoặc thật sự là phá kén trùng sinh, hắn đều muốn lại tiếp tục nhìn xem. Một hai trận tranh tài không đủ để chứng minh vấn đề. Huống hồ hôm nay Paris Saint-Germain đối đãi tranh tài xong tất cả đều là ứng phó xong việc thái độ. Nhiều tên chủ lực không có ra sân, có một ít dứt khoát liền không đến Monaco. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco đấu trí cao, Paris Saint-Germain ý đồ khống chế trên trận tiết tấu, kiên nhẫn tổ chức thế công. Nhưng là đối mặt Monaco từ tuyến tiền đạo bắt đầu liền tích cực đầu nhập phản đoạt quấy rối. Bọn hắn ở phía sau trận khống chế bóng đều trở nên khó khăn. Bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể đưa bóng hướng về phía trước truyền bóng. Đường Paris Saint-Germain truyền bóng qua nửa tràng liền cấp tốc bị Monaco giữa trận chặn lại về sau. Monaco đã là ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Tranh tài phút thứ 11, Nimanay vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp ứng Menium truyền bóng một cước sút xa đánh ra. Landreau nhào cứu đến cực hạn không có có thể đụng tới bóng đá. May mắn bóng đá trượt cánh cửa mà qua. Lệch một ly, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá ai thán không thôi. Tư Đồ Vân Binh lại so sánh với một trận đấu lâm chàng chỉ huy lại có chỗ tiến bộ. Sẽ không nhất kinh nhất xả địa tâm tự kịch liệt chập trùng ba động. Đội bóng cuối cùng sẽ có một ít cơ hội đem cầm không được. Lúc này hắn không thể đem thời gian lãng phí ở phát tiết cảm xúc phía trên. Nói cho cùng, nhân vật của hắn không phải fan bóng đá, không phải nhất danh người xem, mà là chủ soái. Tại đội bóng tiến công về sau, hắn liền phất tay thăm hỏi để đám cầu thủ lui phòng. Đồng thời vạch phòng thủ khả năng xuất hiện yếu kém khâu khu vực để đám cầu thủ bảo trì phòng thủ. Đội hình chặt chẽ, tiến công giảng cứu trận hình khuếch tán. Phòng thủ thì tuân theo trận hình co vào, cái này một nguyên tắc căn bản. Công thủ chuyển đổi giai đoạn này chính là trận hình điều chỉnh thời kỳ mấu chốt. Vừa vặn Tư Đồ Vân Binh kỹ chiến thuật chính là nhìn chuẩn điểm này đi đánh đối thủ một trở tay. Không kịp. Đương đối thủ điều chỉnh tốc độ theo không kịp Monaco khoái công tốc độ thời điểm, Monaco sáng tạo ra cơ hội liền cũng sẽ không rất bình thường khó khăn. Le Gang ở đây bên cạnh thật có chút cảm thấy da đầu run lên. Monaco đấu pháp tự nhiên là chủ nghĩa thực dụng, nhưng lại không giống chủ lưu phòng thủ phản kích như vậy bảo thủ không chịu thay đổi. Tại phối hợp phòng ngự áp bách bước đoạt cùng tổ chức phản kích khâu bên trên, bọn hắn tại nước Pháp cái này một mẫu ba phần đất bên trên đánh ra làm cho người cảm giác mới mẻ. Hiệu quả, tranh tài phút thứ 19, đường Mauro ở bên trái đường lại một lần qua rơi mất Busillon về sau. Thẹn quá thành giận, Busillon trở lại để sẻng đem Mauro để ngã xuống đất. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Kinh ngạc nhìn chăm chú nằm dạp trên mặt đất Mauro. Đợi Mauro đứng dậy thoạt nhìn không có sau khi bị thương. Tư Đồ Vân Binh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước trận đá phạt, Menium cầm đao chủ phạt. Hắn dùng bên trong MU bàn chân xoa lên bóng đá sâu hướng vùng cấm địa sau điểm. Monaco phòng tuyến mặc dù nhìn kỹ thân cao vượt qua 1m9 Nimani, lại tại sau điểm để lọt người. Tuổi trẻ tiểu tướng Nkulu lực áp Amon lên nhảy phía sau cầu công cánh cửa đắc thủ. Đường bóng đá bay vào Paris Saint-Germain cầu môn bên trong về sau. Tư Đồ Vân Binh xoay người sang chỗ khác nhảy dựng lên cùng Alonso ôm nhau. Nkulu. Năm gần 18 tuổi Nkulu vì Monaco đánh đầu kiến công. Menium đá phạt trợ công đồng đội phá khung thành. Monaco hôm nay hai cái dẫn bóng đều đến từ đánh đầu. Paris Saint-Germain xem ra phòng không có vấn đề rất lớn. Bất quá ta muốn nói một chút Mauro. Vừa rồi cái này đá phạt là hắn sáng tạo. Gakpé dẫn bóng đến từ hắn trợ công. Vị này tuổi trẻ tiền vệ biên tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng liên tràng xuất ra đầu tiên biểu hiện không tầm thường. Hắn tại đường biên dẫn bóng đột phá phi thường tự tin. Busillon hôm nay hoàn toàn không làm gì được hắn. Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh tại vứt bỏ một nhóm cầu thủ về sau, ngược lại trọng dụng một chút cầu thủ trẻ. Mà cái này tuổi trẻ cầu thủ cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nimani, Gakpé, Mauro, Nkulu, bao quát Mangani ở bên trong. Ta tin tưởng nếu như bọn hắn có thể tiếp tục biểu hiện xuất sắc, như vậy bọn hắn nhất định sẽ bị cho rằng là Monaco phục hưng hy vọng. Hai cầu giành trước, Tư Đồ Vân Binh cũng không dám có chút thư giãn. Mặc kệ Paris Saint-Germain phải chăng sứt đầu mẻ chán, bởi vì tranh tài thời gian còn rất dài, hắn cần đội bóng bảo trì chuyên chú lực tiếp tục hướng Paris Saint-Germain tạo áp lực. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá bắt đầu có tiết tấu đất là Monaco góp phần trợ uy. Khi bọn hắn trợ uy thanh thế vang vọng sân bóng lúc, bất luận là trên trận cầu thủ, vẫn là bên sân đám huấn luyện viên đều kìm lòng không đặng càng thêm tràn ngập đấu trí. Tư Đồ Vân Binh có lẽ thoạt nhìn là vinh nhục không sợ hãi, nhưng nội tâm của hắn lại cảm thấy vô cùng lửa nóng. tại cái này mát mẻ đêm thu bên trong muốn cởi sạch xông vào địa trung hải bên trong bơi thỏa thích. Một phen, phản ứng trình diện bên trên hiệu quả thì là Monaco đám cầu thủ trở nên càng thêm cuồng dã. Phảng phất mỗi cái đều là chạy bất tử động cơ vĩnh cửu. Paris Saint-Germain đem trận hình triệt thoái phía sau, bảo trì tam tuyến chặt chẽ đến bảo đảm tiến công tổ chức xác suất thành công. Kết quả lại là tại Monaco điên cuồng phản cướp trùng kích vào. Bọn hắn ngược lại là trực tiếp đem giữa trận vứt bỏ. Nghĩ muốn vọt qua nửa chàng giết tới Monaco nửa chàng tổ chức lên hữu hiệu tiến công trở nên càng thêm khó khăn. Monaco thì tại mỗi một lần phản đoạt sau khi thành công trên cơ bản đều có thể chế tạo một lần có uy hiếp thế công. Mauro hôm nay đơn giản bị đá như điên như ma. Ở bên trái đường tấp nập đưa ra cao chất lượng truyền bên trong. Meniem cũng chủ động dựa vào hướng hắn bên này cùng hắn hình thành phối hợp. Từ tranh tài 30 phút sau, Monaco trở thành đối Paris Saint-Germain vùng cấm địa kéo dài điên cuồng công kích. Zeso sút ra bị Landro nhào rơi. Meniem bên trong cấm khu sút gôn nếu không phải Mabiala thời khắc mấu chốt chen chân vào ngăn cản. Một chút, nếu không Monaco tất nhiên lại xuống một thành. Mauro bắt đầu bị đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng về sau. Adriano cùng Gekpe bên phải đường khởi thế điên cuồng tấn công. Tranh tài phút thứ 39 lúc, đường Gekpe tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đến Nimani xuyên qua cầu về sau. Hắn dẫn cầu quay người quay lưng trung lộ, lại dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng chụp, bóng đá lăn vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Adriano nhanh như điện chớp từ cánh phải tha ngoại tuyến cắt vào vùng cấm địa bên trong. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Đôi chân dài Nimani từ Mabiala sau lưng ngã xuống đất sẻng bắn đưa bóng đệm bắn đưa vào Paris. Saint-Germain cầu môn bên trong. Landro tức giận tại cầu môn bên trong đưa bóng ôm một cái đá mạnh đá bay. Nimani đoạt điểm sẻng bắn phá khung thành. OMG, Monaco hoàn toàn điên rồi. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có đánh xong. Bọn hắn lại tại sân nhà đã 3-0 dẫn trước Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain đối mặt chính là bọn hắn trong ấn tượng Monaco sao? Không, bọn hắn đối mặt hoàn toàn là một đàn dã thú. Kế bên trên một trận đại phá Marseille về sau, Monaco lại tại Paris Saint-Germain trước mặt cho thấy bọn hắn giá tính kích tình. Bọn hắn fan bóng đá bắt đầu vì đội bóng gieo hò. Trước đây muốn chống lại đội bóng chủ soái Tư Đồ Vân Binh liên minh tự sụp đổ. Dạng này Monaco đáng giá gieo hò. Ta nghĩ Monaco liên quan tới Tư Đồ Vân Binh đi ở vấn đề cũng đã có kết luận. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh vẫn cẩn trọng lại kích tình bắn ra bốn phía ở đây biên chỉ huy đội bóng. Hắn hoàn toàn đầu nhập vào trong trận đấu. Không có người sẽ cảm thấy hắn không hợp nhau. Hắn là tranh tài không thể coi thường một vai. Ta nghĩ nhất định không phải đấu trí đốt lên Tư Đồ Vân Binh. Từ bỏ luôn luôn dễ dàng. Bốc đồng một tiết, từ bỏ cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không phải nhưng mình không hề từ bỏ. Hắn còn ngoài dự liệu đốt lên Monaco đấu trí. Dạng này chủ soái có thể nào thả hắn rời đi đâu. Nimani liên tràng phá khung thành hưng phấn tại góc cờ khu khoa tay múa chân. Các đội hữu cũng đều kích tình cuồng hống lấy chúc mừng bọn hắn mở rộng dẫn trước ưu thế. Paris Saint-Germain trung tướng thì là sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Một bộ đầy bụi đất huệ hoài suy sụp dáng vẻ. Louis II Stadium quanh quẩn fan hâm mộ bóng đá bao la hùng vĩ tiếng hoan hô. Đây là mới mùa giải đến nay. Tòa này sân bóng hiếm có không khí. Bọn hắn kỳ thật khó có thể tin. Monaco thế mà tại sân nhà 3 cầu dẫn trước Paris Saint-Germain. Mà lại tranh tài ngay cả hơn nửa hiệp đều không có đánh xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,